Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3960, Cầu Phúc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đem không gian cất kỹ. Ninh Thư Gia dừng đi vào Trương Gia. Cửa Trương Gia vây, quanh rất nhiều người. Trương Gia đại nhân đang đánh hài tử. Phải đi rừng hài tử đánh oa oa gọi. Trương Thanh Thanh nằm ở trên giường. Xanh tím mặt, còn phun hai ngụm máu. Xem, già đều hơi thở mong manh. Thật nhiều người đều nói Trương Thanh Thanh là sống không được nữa. Trương gia, đại nhân đều trầm mặt. Tiểu hài tử là một mảnh mờ mịt. Oa oa khóc, người Trương gia mời vệ sinh sở bác sĩ tới. Không phải là không muốn đưa bệnh viện, mà là hiện tại xê dịch một chút Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh, liền sẽ đau đến phát run. Sẽ còn thổ huyết, hiển nhiên lợn rừng như vậy va chạm, làm Trương Thanh Thanh bị thương rất nặng, chỉ có thể bác sĩ về đến trong nhà mặt tới. Vệ sinh sở bác sĩ xem Trương Thanh Thanh dáng vẻ, đều nhao nhao lắc đầu, nói, Trương Thanh Thanh là bị đả thương nội tạng, không chừng thân thể trong nội, tạng đều phá vỡ, hoặc là ra vấn đề khác, dù sao nói tương đối uyển chuyển. Không có nói thẳng khả năng nội tạng đã bị đâm đến nát nhừ. Lúc này không có tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Không cách nào biết được trong bụng tình huống. Nhìn xem tình huống cũng không khá hơn chút nào. Cho không tiến vào nước. Người Trương gia sắc mặt khó coi vô cùng. Trương Thanh Thanh cha mẹ nước mắt đều rớt xuống. Có hài tử nơi tay bên cạnh. Lại bắt đầu đánh hài tử. Tiếng khóc tiếng mắng một mảnh. Tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Có hài tử hô, Thanh Thanh không có khả năng chết. Nàng là tiên nữ. Tiên nữ, làm sao lại chết? Đúng đấy, chính là, hiện tại chính là đánh bại Nghiêu Quỷ Xà Thần thời điểm. Nói những lời này hoàn toàn chính là ngược gây án. Đại nhân nghe xong ra tay càng thêm ra nặng. Ta để ngươi cái đồ con rùa nói lung tung. Ngậm miệng, ngậm miệng. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét nhìn Trương Thanh Thanh thân thể. Phát hiện, Trương Thanh Thanh nội tạng là tại cường lực va chạm hạ xuất hiện vỡ vụn. Nhưng lại có một cỗ lực lượng ngay tại chữa trị Trương Thanh Thanh thân thể. Chữa trị tổn hại nội tạng, Trương Thanh Thanh là không chết được. Cỗ sức mạnh không tên này. Cộng thêm, trước đó luôn là bôi lên linh dịch, uống linh dịch, chứa đựng thân thể trong. Như vậy một chút linh khí. Cũng có trợ giúp thân thể chữa trị. Ninh Thư đối Trương Thanh Thanh linh hồn quá hiếu kỳ. Rốt cuộc linh hồn trong của hắn có cái gì mới có thể để cho Trương Thanh Thanh như vậy một cái bình. Thường mệnh cách, có được như vậy lực lượng cùng số mệnh. Đây là tại nhảy vãng sinh chỉ một khắc này liền đứng ở điểm cuối cùng đâu. Vượt qua tuyệt đại đa số linh hồn, đứng tại điểm cuối cùng, mệnh cách không tốt không quan hệ. Thế nhưng là có như vậy lực lượng gia trì, có phải hay không phổ thông mệnh cách hoàn toàn không quan trọng. Cái gì mệnh cách đều không quan trọng. Bất quá qua chiến dịch này, Trương Thanh Thanh linh hồn trong lực lượng cũng không có thừa bao nhiêu. Về sau Trương Thanh Thanh chính là một người bình thường, cũng không còn là bất tử thân. Có lẽ cỗ lực lượng này chính là bảo hộ Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể có được rất tốt che chở. Nếu như là không hạn chế lực lượng, chỉ sợ Trương Thanh Thanh linh hồn cũng chịu đựng không được. Có điểm muốn đi liên thông thế giới này luân hồi thế giới nhìn một chút. Ninh Thư rời đi Trương gia, về đến nhà, đóng cửa phòng lại, bắt đầu niệm chú, triệu hoán luân hồi thế giới lỗ đen. Dùng siêu độ linh hồn phương thức đến triệu hoán lỗ đen. Không có linh hồn, kiên Ninh Thư siêu độ chính mình. Ninh Thư nhìn lỗ đen, trong lòng có chút hoài niệm, nhớ ngày đó chính mình, cũng là có một cái lỗ đen, hiện tại không có cách nào trở về nhìn một chút. Ninh Thư tiến vào lỗ đen, chỉ chớp mắt đi tới một cái thế giới màu xám, dẫm, tại màu đen cắt đá bên trên. Ninh Thư nhìn chen chúc thế giới, đủ loại giống loài thế giới, tinh thần lực che phủ đi qua, phát hiện cái này luân hồi thế giới lớn đến vô. Cùng, chỉ ít tại Ninh Thư tinh thần lực là không cách nào bao trùm toàn bộ luân hồi thế giới, liền xem như nhân loại linh hồn, quần áo đều hoàn toàn không giống. Như vậy lớn thế giới, như vậy phức tạp nhân chủng, như vậy nhiều dạng sinh linh, Ninh Thư trong lòng suy đoán, cái kia không phải vị diện này nơi sinh ra hết thảy vị diện đều sử dụng một cái luân hồi thế giới a. Càng nghĩ càng có khả năng đến từ thế giới khác nhau, có được khác biệt chi thức cùng lý niệm, có được khác biệt hệ thống linh hồn lực lượng ở đây tụ tập. Như vậy Trương Thanh Thanh cái chủng loại này tình huống liền trở nên bình thường, khẳng định có linh hồn sẽ nhằm vào vãng sinh trì làm nghiên cứu. Ninh Thư nhìn thấy phía trước một đoàn linh hồn ngay tại hướng một phương hướng nào đó đi, vội vàng đuổi theo đội ngũ, hướng trước mặt một cái đại thầm, hỏi, đại nương, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Ninh Thư hiện tại chính là một đứa bé bộ dáng, nhìn hoàn toàn không có tính công kích, người cũng sẽ không đề phòng một hài tử. Cái này đại nương linh hồn rất già nua, nhìn thấy Ninh Thư tuổi còn nhỏ liền gâu đai, có điểm thương hại nói, người không biết nha, đại sư muốn bắt đầu cầu phúc. Ninh Thư dùng bánh bao mặt một mặt mờ mịt nhìn đại nương, ngoẹo đầu nháy mắt, không hiểu bán manh liền tốt. Đại nương cũng không kỳ quái Ninh Thư hoàn toàn không biết gì cả, nói, muốn đi vãng sinh người đều tìm kiếm nghĩ cách nhận được đại sư cầu phúc. Đời sau, nhân sinh liền sẽ các loại thuận thuận, mỹ mãn hạnh phúc. Ninh Thư hỏi, hắn sẽ cho ta cầu phúc sao? Đại nương lắc đầu, không biết, đại sư cầu phúc là mắt nhìn duyên. Ninh Thư, là miễn phí sao? Đại nương lắc đầu, cái này không biết. Ninh Thư cảm thấy cái này cái gì đại sư rất nghiêu xoa. Làm tại trên linh hồn, lực lượng thế mà không có bị vãng sinh trì cho rửa. Những linh hồn này nhìn nhiều, nhưng trên thực tế phân phối đến như vậy nhiều vị diện, cũng không coi là nhiều. Vãng sinh ném hướng cái gì thế giới là căn cứ cái này linh hồn có công đức khí vận tiến hành vãng sinh. Có được công đức cùng số mệnh người tự nhiên sẽ vãng sinh người trong sạch. Cho dù là vãng sinh không đến người trong sạch, cũng có thể dựa vào chính mình trên người khí vận phát đạt đứng lên, có được một cái mỹ lệ tốt đẹp nhân sinh. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực, phát hiện cái gọi là đại sư cư nhiên là một cái có được cường đại linh hồn thú loại. Cái này thú loại cầu phúc một cái linh hồn sau, sẽ theo cầu phúc linh hồn trong rút ra một bộ phận linh hồn chi lực, mà cái này linh hồn trên người nhận được một cỗ hỗn độn mơ hồ lực lượng. Nhận được cầu phúc linh hồn cảm động đến rơi nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí rời đi đi vãng sinh. Nhưng là có được hỗn độn mơ hồ linh hồn lực lượng rất dễ dàng bị cái khác linh hồn để mắt tới, thậm chí sẽ thôn phệ nhận được cầu phúc linh hồn, dùng cái này tới đến cầu phúc chi lực. Cảnh tượng như vậy, thấy Ninh Thư mí mắt trực nhảy, khiến cho nàng đều phi thường muốn đi cầu phúc một chút. Nhìn xem này hỗn độn mơ hồ lực lượng rốt cuộc là thứ gì. Tất nhiên, cái này thú loại cũng là phi thường bắt bẻ. Nếu như là phi thường đục ngầu linh hồn, lấm tấm màu đen linh hồn, nó chọn cự tuyệt cầu phúc, Ninh Thư cảm thấy là cái này thú loại ghét bỏ loại người này linh hồn có được quá nhiều hồn độc, dung hợp đến chính mình linh hồn chỉ có chỗ xấu, không có một chút chỗ tốt. Hồn độc có thể ô nhiễm linh hồn, dính dáng tới loại bỏ đều loại bỏ không được. Nói ngắn gọn, loại này linh hồn không xứng có được cầu phúc chi lực. Nhận được cầu phúc linh hồn tương đối ít, cái này thú loại tương đương kén ăn. Chọn tương đối sạch sẽ linh hồn cầu phúc, phòng ngừa bởi vì dung hợp quá nhiều, đến tự khác biệt linh hồn chi lực xảy ra ô nhiễm. Đẩy thật lâu, đến phiên Ninh Thư trước mặt lão thái thái. Lão thái thái kích động đến linh hồn đều phải tản mát. Hết chương.